Nơi đó tuyệt đối không có hộ đạo giả ti tiện đâu. Trong tinh không truyền đến tiếng cười to. Một cổ yêu như thần ma bay tới, làm cho rất nhiều tinh tú lắc lư kịch liệt. Hắn cường đại đến cực điểm. Ở phía sau hắn đi theo hai người trẻ tuổi. Nam thì anh vĩ như yêu thần, nữ thì tào nhã tài hoa, khuynh quốc khuynh thành. Đúng là huynh muội nam yêu. Nhiều năm không gặp, phong thái bọn họ càng hơn xưa. Diệp Phàm nỗi lòng trăm mối ngổn ngang, gật đầu chào bọn họ. Mấy người bọn họ là cố nhân đến từ cùng một cổ địa. Ầm một tiếng, Diệp Phàm chấn cái đỉnh, ý phải luyện hóa sạch sẽ bá vương. Bên trong máu tím tiêu đốt. Hỗn bằng bây giờ thét dài, chân lòng vọt lên cao. Tiên dần thượng cổ cào trống, giống như thế giới thần thoại. Bá vương kêu gào thảm thiết, dù có bí quyết chữ giả cường đại, cũng không thể thoát vây, bị người ta luyện hóa. Đó chỉ là con đường chết thôi. Ngày nay lại bị giam cầm, còn muốn tự hủy cũng không thể nữa rồi. Thích Thiên, Thương Lang cùng thét lớn và muốn ra tay ngăn cản, không thể để mắt thấy bá vương ngã xuống. Tiểu hữu, lưu hắn một mạng đi, có lẽ tương lai thật sự cần hắn đấy. Chúng ta đều là lão già rồi, nhân tộc cần mấy vị chí tôn trẻ tuổi trưởng thành lên, trấn áp tứ phương, con đường thành tiên khó lượng mà. Thanh Hoàng đạo nhân đột nhiên lên tiếng cầu tình như vậy. Tiền bối nếu đã lên tiếng, ta tự nhiên vâng theo. Nhưng nếu người khác loạn ngữ, ta lập tức chém bá vương. Diệp Phàm nói tới đây, nhìn lướt qua hộ đạo giả Thích Thiên. Trong tình không lặng ngắt như tờ, loại trừ Thanh Hoàng đạo nhân ra, thì cùng với cử phách yêu tộc vừa mới tới, không có một người nào dám trước mặt lên tiếng của trách một vị đại thánh nhân tộc. Diệp Phàm cương thế khiến mọi người đều hết hồn. Keng một tiếng, hắn chỉ tay bắn ra một lũ tiên quang, bổ đôi đầu của bá vương ra, chém nứt ra nguyên thần, tự hành tinh luyện thay ẩm tiên kinh cùng bí quyết chữ giả trong thần thức của hắn. Bá vương gào thét giận dữ, nhưng không thay đổi được gì cả. Rơi vào trong đỉnh này, thân cùng thần đều bị vây khốn, khó có thể nhúc nhích, có muốn tự sát cũng không được. Tiểu nhân màu tím trong hắn bị Diệp Phàm dùng tiên quang chém mở ra, mạnh mẽ cướp lấy kho báu trong thần thức của hắn. Đầu tiên là áo nghĩa, chín cổ tự trong thái âm tiên kinh hiện lên. Tiếp theo là bí quyết chữ giả không dứt mẹ, phát sáng ra, khiến người ta vô cùng bất ngờ. Thái âm thái dương, ai yếu ai mạnh, âm dương cùng hợp, thiên hạ xưng hoàng. Hai loại tiên kinh cổ xưa đại biểu cho hai loại cực hạn, được đại đế cổ tôn sùng. Một khi cùng luyện tới cực điểm, liền tự nhiên thành hoàng, có thể hùng thị muôn đời. Tiên hà màu tím bay lên từng lũ, như làn khói mờ bốc hơi. Thoạt nhìn sáng lạng và huyền ảo, đó là kho báu thần thức của bá vương bị Diệp Phàm rút ra tình luyện. Giờ khắc này đã có từng đợt tiếng tụng kinh như có như không. Trên đỉnh đầu tiểu nhân màu tím bị xé ra kia có một hư ảnh ngồi xếp bằng, truyền đạt chân nghĩa của đạo, giống như nhân hoàng cổ lơ lửng giữa trời cao. Diệp Phàm còn thật sự lo lắng mà lắng nghe, thần sắc trịnh trọng. Nơi đó chín cổ tự từng chữ hiện lên, lóe ra hào quang rực rỡ bất hủ, nhảy xuống trong tinh hà vũ trụ. Tuy rằng chỉ có 9 chữ, nhưng lại có biến hóa huyền ảo phức tạp và khó hiểu, không ngừng lóe sáng biến đổi thành một loại diễn biến của cực đạo, buông xuống mờ mịt như thác nước thần. Biến hóa vô cùng, từ đơn giản đến phức tạp, rồi sau đó lại từ phức tạp trở về đơn giản. Đó chính là kinh nghĩa tối cao áp xúc vào trong 9 chữ. Đây không chỉ là kế thừa một loại đạo, mà còn kế thừa một loại tinh khí thần, dường như tái hiện thần tư vô thượng của nhân hoàng. Thân ảnh hư vô ngồi xếp bằng phía trên tiểu nhân màu tím lập tức trở nên ngừng thực. Soạt một tiếng, đôi mắt kia mở ra như là vượt qua muôn đời truyền đạo, bắn ra hai luồng hào quang sắc bén, chỉ là hư ảnh mà có một loại uy nghiêm vô thượng. Vũ trụ rùng chuyển, tinh hà rực rỡ lay động, đại đạo mờ mịt sợ run. Đây là đạo chính thống của nhân hoàng lưu lại, đang phóng ra tia sáng kỳ dị chấn nhiếp thế gian. Diệp Phàm trong lòng bình thản, chín cổ tự không nhiều không ít, ngàn vạn loại biến hóa lạc ấn trong đầu của hắn, tiếp thu trần nghĩa vô thượng của thái âm tiên kinh. Ba vương kêu lên thảm thiết, tràn ngập sự không cam lòng, vô cùng khuất nhục, cường thế như hắn mà lại bị người ta cướp lấy kinh văn, trở thành tù nhân để mặc cho người ta bài bố như vậy. Điều này ở quá khứ chưa từng nghĩ tới. Hắn là chí tôn trẻ tuổi một thế hệ, như thế nào có thể bị người ta đối xử như vậy? Mà nay lại trở thành sự thật, bị buộc phải dâng lên kinh văn, phải mở ra cánh cửa của kho báu thần thức. Điều không thể chịu được nhất là kẻ xem thức hải, cướp lấy tiền kinh của hắn là kẻ địch truyền đời của thường thiên bá huyết nhất mạch. Điều này làm cho hắn muốn hận đến điên lên.

của đối thủ và để đi trên con đường phổ địch. Ba Vương điên cuồng thật rồi, không thể chịu được nữa. Diệp Phàm cũng không hề để ý tới. Một mình ở trong vũ trụ tình không diễn biến, thúc động nhật nguyệt tình tú chuyển động, cả tinh vực cộng mình cùng hắn. Trong mặt Ba Vương toát ra hai chùm sáng khiếp người, vừa phong ngự vừa quát. Người khinh người quá đáng. Người không cần đề phòng, giờ phút này ta chưa xem người là địch thủ đâu. Diệp Phàm bình tĩnh nói ra, một mình ở dưới tinh không, thôi diễn cổ thuật, nói tiếp. Tổ tình của Thường Thiên Bá Huyết nhất mạch có cấm địa sinh mệnh hay không? Năm đó chi tồn bá huyết ở trên cổ độ đánh chết thánh thể đều tọa hóa hết rồi sao? Tương lai ta thực chờ mong. Lời này vừa nói ra, tình không yên tĩnh, mọi người đều như ngây dại. Cuộc chiến này dường như cũng vẫn chưa kết thúc.